Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, không có gì cả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lớn Minh Hoàng Đế Chu Nguyên Chương cùng Thanh Long Thần Sứ. Trao đổi xong tất sau đó, nhanh chóng đi tới Hoàng Cung bên trong sâu nhất một cái cung điện bên trong. Cái cung điện này bên trong ở hoàng tộc hai cái hoàng cảnh cường giả. Vậy là cả của Chu gia đội trời ngọc trắng trụ. Chu Nguyên Chương tiến vào cung điện sau đó. Cả người quần áo trắng tóc bạc hoa dâm ông già đang uống trước trà. Tóc bạc hoa dâm ông già thấy Chu Nguyên Chương đi vào. Hướng về phía Chu Nguyên Chương hỏi. Nguyên Chương, ngươi làm sao tới rồi? Có phải hay không hoàng cung bên trong xảy ra đại sự gì tình? Ngươi không giải quyết được à? Chu Nguyên Chương tôn kính hướng về phía cái đó tóc bạc hoa dâm ông. Cụ đồ trắng nói, bạch lão tổ, hoàng cung bên trong ngược lại là không có phát sinh đại sự gì tình. Nhưng là hoàng bên kia núi nhưng xảy ra việc lớn. Hơn nữa còn là kinh thiên địa việc lớn. Tóc bạc hoa dâm lão tổ nói. Chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên Chương hướng về phía tóc bạc hoa dâm lão tổ nói. Hoàng Sơn vậy hoàng núi chưa rõ phát hiện. Thượng cổ truyền thừa bí cảnh. Hơn nữa truyền thừa bí cảnh bên trong có cửu thiên huyền quả cây. Chuyện này toàn bộ thiên hạ đã truyền tới xôn xao trình độ. Bỏ mặc chuyện này là thật là. Ta đều hy vọng lão tổ tự mình đi một chuyến. Coi như chuyện này cuối cùng là giả. Vậy hy vọng lão tổ có thể thừa cơ hội này giải quyết hết phái Côn Luân. Dĩ nhiên nếu như chuyện này là thật mà nói, vậy chúng ta hoàng tộc liền chiếm cứ tiên cơ. Mặc quần áo trắng cái đó hoàng cảnh cường giả thản nhiên nói, ta biết, ta lập tức mang lão hắc đi Hoàng Sơn quận. Đương Kim Thánh Thượng Chu Nguyên Chương nói, bạch lão tổ, hắc lão tổ hắn đi nơi nào? Tại sao không thấy hắn? Mặc quần áo trắng ông già thản nhiên nói, lão hải tánh tình, tự nhiên đi đi dạo thanh lâu đi, ngươi yên tâm nếu như ngươi không có một cái thời gian. Chúng ta hoàng tộc nhất định là người thứ nhất đến thế lực. Mặc quần áo trắng ông già nói xong câu, này nói sau đó, trực tiếp bước ra cung điện, nhận đúng một phương hướng, lăng không tới. Làm võ giả đột phá đến thông thiên tầng 3 sau đó, liền có thể mượn dùng thiên địa lực ngự không phi hành. Bất quá nếu như là mới vừa đột phá vương cảnh võ giả chỉ có thể ngắn ngủi ngự không phi hành. Mà nếu như là đột phá hoàng cảnh cường giả, vậy thì có thể thời gian dài lăng không phi hành. Bởi vì đột phá hoàn cảnh võ giả lăng không phi hành tiêu hao thiên địa chi lý hắn có thể đoạn thời. Gian tiến hành bổ sung, lăng không phi hành tốc độ có thể so với ngựa tốt phải nhanh hơn rất nhiều hơn lần. Nói cách khác, hoàng cảnh cường giả, nếu như muốn từ thần Đô Lạc Dương đi Hoàng Sơn quận mà nói, nhất hơn chỉ cần 5 ngày thời gian, tất cả lớn có hoàng cảnh võ giả thế ở bất đồng thời gian cũng nhận được Hoàng Sơn quận xuất hiện. Thượng cổ truyền thừa bí cảnh tin tức. Mỗi cái thế lực hoàng cảnh võ giả đều ở đây ngắn nhất trong thời gian đuổi kịp Hoàng Sơn quận. Ở phái Côn Luân ba cái lão tổ phá giải thượng cổ truyền thừa bí cảnh ngày thứ 7. Bọn họ rốt cuộc đem thượng cổ truyền thừa bí cảnh phá vỡ. Bất quá phá vỡ thượng cổ truyền thừa bí cảnh ba cái phái Côn Luân lão tổ tiến vào thượng cổ truyền thừa bí cảnh sau đó ngay tức thì liền mơ hồ. Bởi vì thượng cổ truyền thừa bí cảnh bên trong không có gì cả. Nói chính xác cả cổ truyền thừa bí cảnh trừ có một cái nhất cái hố ra. Những thứ khác thứ gì cũng không có. Cái gì truyền thừa công pháp bí tịch, tu luyện lòng được. Cái gì cửu thiên huyền quả cây những thứ này căn bản không có. Hơn nữa cái này thượng cổ truyền thừa bí cảnh không gian nhỏ đến đáng thương. Thông thường thượng cổ truyền thừa bí cảnh không gian ít nhất có hơn mấy trăm ngàn cây số. Mà bọn họ tiến vào cái này thượng cổ truyền thừa bí cảnh không gian. Lại có thể chỉ có 10 cây số chừng. Phái Côn Luân trưởng môn nhân hướng về phía phái Côn Luân lão tổ cửa hỏi. Ba vị lão tổ, các ngươi kiến thức rộng, đây rốt cuộc là làm sao một tình huống? Phái Côn Luân đại lão tổ nói. Tình huống gì? Ta làm sao biết tình huống gì? Phái Côn Luân nhị lão tổ hướng về phía Vạn Ma Tông đại trưởng lão. Hỏi, ngươi nói cửu thiên huyền quả cây. Nơi này trừ là một cái bịt kín không gian ra, căn bản không có cái gì truyền thừa, hơn nữa không có gì cửu thiên huyền quả cây. Nếu như ngươi ngày hôm nay không cho ra một cái giải thích hợp lý mà nói, như vậy sang năm hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Vạn Ma Tông đại trưởng lão một mặt mơ hồ, nhìn phái Côn Luân mọi người, hắn làm sao biết là tình huống gì? Hơn nữa hắn trực tiếp bị phái Côn Luân hai lão tổ ánh mắt làm cho sợ choáng váng. Căn bản không biết nói gì. Phái Côn Luân ba lão tổ nói. Vạn Ma Tông đại trưởng lão hẳn không có nói láo. Chỗ này ban đầu quả thật có cửu thiên huyền quả cây. Bất quá vật này bị người đoạt trước cầm đi. Nếu như ta đoán không lầm, cái này hố to chắc là đào đi cửu thiên huyền quả cây sau đó lưu lại. Mà đây cái đào đi cửu thiên huyền quả cây người, chắc là cái đó uống cửu thiên huyền quả cát thanh. Phái Côn Luân trưởng môn nhân hướng về phía phái Côn Luân ba cái lão tổ hỏi. Lão tổ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Phái Côn Luân đại lão tổ một trưởng đem Vạn Ma Tông đại trưởng lão đập chết. Vạn Ma Tông đại trưởng lão đến chết cũng còn chưa rõ phái Côn Luân đại lão tổ tại sao phải đem nó đập chết. Phái Côn Luân đại lão tổ nói, không có cách nào, cung bắn mũi tên không quay đầu lại. Chúng ta đem tinh nhuệ đệ tử dắt đi, chuyện này khẳng định không gạt được những người khác. Chúng ta tới khai thác bí cảnh, vậy khẳng định rất không được những người khác. Bây giờ Côn Luân chúng ta phái nói gì? Những cái kia tới lấy được bảo vật người khẳng định cũng sẽ không tin. Bây giờ Côn Luân chúng ta phái chỉ có một biện pháp. Đó chính là toàn bộ chuyển nhập âm thầm. Khá tốt Côn Luân chúng ta phái tổ địa hết sức bí mật. Tầm thường thế lực căn bản không có người có thể tìm được nơi đó. Phái Côn Luân trưởng môn nhân không cam lòng nói, đại lão tổ chúng ta không lấy được gì cả. Chẳng lẽ chúng ta thì phải gánh cái này oan uổng sao? Phái Côn Luân đại lão tổ thản nhiên nói, cửu thiên huyền quả cây cám dỗ quá lớn, bỏ mặc chúng ta có không có được vật này, Côn Luân chúng ta phái khẳng định cũng biết đụng phải những thứ khác thế lực đả kích. Ta vốn là suy nghĩ lấy được cửu thiên huyền quả cây sau đó, chúng ta liền khiêm tốn phát triển. Đến khi phái Côn Luân đủ đỉnh cấp thời điểm, lại tiến vào giang hồ, không nghĩ tới quay đầu lại cuối cùng vẫn là một tràng không. Bất quá chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Đó chính là chúng ta biết viên này cửu thiên huyền quả cây nhất định là ở đó một gọi là cát thanh. Trên người, chỉ cần chúng ta tìm được cát thanh người này, thuận lợi đạt được cửu thiên huyền quả cây, Côn Luân chúng ta phái vẫn là không có thua thiệt. Phái Côn Luân đại lão tổ nói. Thanh Thu, tam sư đệ, người lập tức dẫn phái Côn Luân 10 cái chân vũ cảnh giới trưởng lão hồi Côn Luân tổ địa. Nghiêm cấm đệ tử ra Côn Luân tổ địa. Ta và nhị sư đệ đi tìm cửu thiên huyền quả cây. Chúng ta tìm được cửu thiên huyền quả cây sau đó thì biết hồi Côn Luân tổ địa. Phái Côn Luân ba lão tổ nói, đại sư huynh, bây giờ toàn bộ giang hồ đều hết sức nguy hiểm. Nếu như các ngươi tiếp tục ở trên giang hồ tìm cửu thiên huyền quả cây mà nói, rất có thể sẽ bị người trên giang hồ phát hiện. Đến khi đó các ngươi liền nguy hiểm, nếu không phải cùng chúng ta cùng nhau hồi Côn Luân tổ địa. Cùng đoạn này đầu ngọn gió qua liền sau đó. Lại đi tìm cửu thiên huyền quả cây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-psau-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay